Thuận Minh, chương 479, 479, Thuận Quân sơ tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến này ẩm ướt nhiều vũ thời tiết đối Thuận Quân là có lợi. Mặt biến lầy lội, Minh Quân dụng đến làm cậy vào xe ngựa ở Nê Trung hành tiến gian nan. Đó là ở động trạng thái hạ. Hiện tại Minh Quân chát xuống dưới chú đóng ở động nhất phương biến thành Thuận Quân. Hành động chung gặp được này khó khăn biến thành từ bọn họ đến thừa nhận. Minh Quân liền hạ trại, đem nơi này coi như là bằng phẳng hình hoàn toàn chiếm cứ. Lưu cho Thuận Quân xa động phương chỉ còn lại có này bất lợi cho hành động khu. Viên Tông đệ phái ra tứ ngàn nhiều kỵ binh tha cái. Không nói, kỵ binh đại đội còn bị này điền cùng khe rãnh Khâu Lang phân cách thành tiểu đội. Này dọc theo đường đi, không ngừng có ngựa bởi vì không cẩn thận lâm vào Nê Trung. Hoặc là thải vào cái gì hố động. Trực tiếp là oai ngã vào thượng. Ngựa chân vừa đứt, này con ngựa liền hoàn toàn phế bỏ. Nếu binh lính không có bị thương, vậy yếu đi bộ đi theo đi tới. Thập phần phiền toái, tương đối cho cái loại này xe ngựa hạ trại trận tuyến. Này chi Thuận Quân kỵ binh chỗ đã thấy dựa theo thường quy hạ trại phương thức này. Càng thêm khó có thể đột tiến. Tước tiêm sáp nhập bùn đất chung cọc gỗ liên tiếp thành mộc hàng rào. Mộc hàng rào ngoại đào móc chiến hào. Mỗi cách xa nhau một đoạn cự còn có nhỏ chú mã thai xông ra đi. Mặt trên có cầm trong tay hỏa khí cùng cung tiễn binh lính ở nơi nào thời cơ công kích. Mà cửa chính bên kia, còn lại là dùng cự mã mộc hàng rào xếp thành công sự phòng ngự. Tại đây mộc hàng rào mặt sau đứng cầm trong tay trường mâu đao kiếm Minh Quân. Bên phải cánh Minh Quân trận xuất khẩu chỗ. Nhưng thật ra có một chỗ cũng đủ quảng đại bằng phẳng khu vực. Nếu năng đột tiến này khu vực, triển khai công kích sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá đây là không đương. Rõ ràng không đương. Thuận Quân năng nhẹ như vậy mà dịch cử phát hiện. Minh Quân đương nhiên cũng là. Hạ Nhân Long đã sớm là xuất lĩnh kỵ binh ở nơi nào chuẩn bị. Nếu không có tập kích quấy rối quân đội kia tự nhiên hảo. Nếu có tập kích quấy rối quân đội, liền lớn như vậy nhỏ phương. Hạ Nhân Long thật đúng là không sợ cùng bất luận kẻ nào chém giết. Tương đối cho này hắn vọng Thuận Quân tắc bỏ chạy Minh Quân mà nói. Hạ Nhân Long lại cực vì hiếm thấy vẫn duy trì một loại tin tưởng. Một loại đối lưu tặc binh mã thắng lợi tin tưởng. Ở không có Lý Mạnh thời không chung. Thiểm Tây tổng binh Hạ Nhân Long ở Thiểm Tây tàn bạo ương ngạnh. Tôn Truyền Đình bị theo chiếu ngục bên trong phóng xuất sau. Đi Thiểm Tây tập hợp quân đội chuẩn bị xuất quan chiến đấu. Vì bắt lấy bộ đội. Cái thứ nhất chém giết là Hạ Nhân Long. Chém giết Lập Uy. Sau đó tài năng dẫn binh. Bên kia Tôn Truyền Đình chém giết Hạ Nhân Long. Tin tức rơi vào tay Lưu Dân đại quân bên trong. Lưu Dân các tướng lĩnh đều là lẫn nhau ăn mừng. Nói là Hạ Điên Tử vừa chết. Thủ Thiểm Tây dễ như trở bàn tay. Này thời không chung, Hạ Nhân Long không có chết. Hơn nữa dập tắt ở Thiểm Tây còn có Sơn Thiểm biên cảnh vùng sở hữu Lưu Dân tác loạn. Thậm chí cùng Tây vực Tây Mông Cổ bộ lạc tác chiến chung cũng thủ một ít thắng lợi. Này đó thắng lợi làm cho hắn càng lúc càng có tin tưởng. Nếu đổi một loại cách nói, cái này gọi là kiêu hoành tự đại. Khả ở Hòa Thuận Quân trong chiến đấu, Minh Quân có thể có chút tự đại cảm xúc đã muốn là có chút nan. Viên Tông đệ phái ra tập kích quấy rối tứ ngàn dư kỵ binh mới tới gần hữu quân xuất khẩu chỗ trống trải mang. Này dân phu tráng đinh nhóm đã muốn là hướng ra phía ngoài vặn bung ra cự mã mộc hàng rào. Hạ Nhân Long dẫn chính mình thân binh lệ thuộc trực tiếp. Như ong vỡ tổ vọt ra. Thiểm Tây tổng binh Hạ Nhân Long tác chiến. Cứ việc ương ngạnh, lại thích tự mình đấu tranh anh dũng. Hắn cùng bên người này thân vệ kỵ binh hình thành xông vào trước nhất mặt tiểu tập đoàn. Còn lại binh mã đều là tại đây cái tiểu tập đoàn bên người đi theo xông lên. Cơ hồ là hình thành một cái tam giác hình dạng. Tối cường bộ phận làm mũi tên. lấy Thiểm Tây tổng binh hạ nhân Long Hòa thân binh nhóm chiến lực. Đột phá đại bộ phận địch nhân trận đều thực dễ dàng. Trận hình là hoàn bị thời điểm. Sĩ tốt nhóm chiến lực lẫn nhau thêm thành. Thường thường thập phần ương ngạnh, mà nhất bị đột phá. Còn lại là nhanh chóng biến thành một đoàn tán xa. Thậm chí là lẫn nhau ảnh hưởng. Chẳng phải nan cắn. Lúc này, đi theo xung phong tập đoàn mặt sau đại đội. Tắc có thể vọt vào này trận hình bên trong. Không ngừng mở rộng này miệng vết thương. Cho đến đối phương toàn bộ trận hình hỏng mất. Thấy toàn thân thiết giáp. Cầm trong tay trường mâu hạ nhân Long đi trước làm gương sát đi ra. Thuận quân này đó vu hồi tới được. Mỏi mệt dị thường kỵ binh cũng đã là có chút kích động. Cho dù không có này lầy lội thổ cùng phức tạp hình. Nhiễu loan bôn tập mã đội cũng là tiêu hao bộ phận thể lực. Đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức hạ nhân Long bộ. Rõ ràng là ngăn cản không được. Lại càng không yếu đề kia tích lũy thật lâu trong lòng sợ hãi. Thế cục đến như vậy. Muốn lui về phía sau hoặc là muốn bắt chuyển mã thân tránh đi. Cũng không sự thật. Mặt sau còn có đang ở vọt tới trước này lên đồng bạn. Vì nay chi kế. Chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Khả đối mặt so với chính mình cường đại địch nhân. Liều chết tác chiến gần là một loại tinh thần thượng ý chí. Cụ thể kết quả hay là muốn đao thật thực thương giải quyết. Hạ nhân Long một tay bình đoan trường mâu. Vĩ đoan dùng chính mình cánh tay kẹp lấy. Lấy tay điều chỉnh giả trường mâu thứ đánh phương hướng. Tay trái cũng là nắm ở mã đao bính thượng. Hắn tinh thông thuật cưỡi ngựa. Dùng hai chân đã muốn cũng đủ có thể khống chế ngựa tốc độ cùng phương hướng. Trước mặt tên kia thuận quân một tay cầm trường mâu. Ở trên ngựa hô to ám sát lại đây. Hạ nhân Long nắm mâu cái tay kia hướng về phía trước vừa nhấc. Hướng tới bên cạnh nhất va chạm. Liền đem đối diện địch nhân trường mâu bính khai. Sau đó hai chân dùng sức một kẹp. Ngựa ra tốc, kỵ mâu vững vàng đâm trúng trước mặt địch nhân. Ở phía trước tiến ám sát trong quá trình. Hạ nhân Long vẫn là khống chế được mã tốc. Làm cho hắn không đến mức quá nhanh. Từ nhỏ đến lớn chuyên nghiệp huấn luyện cùng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Làm cho hạ nhân Long ở trong chiến đấu khống chế lực đạo cực vì chính xác. Kỵ mâu đâm trúng địch nhân sau. Phá giáp thẳng nhập nửa thước. Cũng đủ chí mạng. Mạnh mẽ về phía sau thu hồi. Phía trước tên kia địch nhân theo lập tức tả oai đổ. Hạ nhân Long lúc này lại thúc giục mã tốc. Thừa dịp thuận quân kỵ binh bởi vì đồng bạn tử vong mà hơi hiển bối rối thời điểm. Đã muốn là vọt vào đám người bên trong. Huy động mặt khác một bàn tay mã đao phách khảm. Lại có hai ba người kêu thảm ngã vào mã hạ. Viên tông đệ này chi kỵ binh bất quá là lâm thời điều động đi ra. Mà hạ nhân Long cũng là xuất lĩnh trăm chiến tinh binh xung phong. Này chênh lệch tự nhiên liền hiển hiện ra. Song phương nhất bính, thuận quân kỵ binh tiên phong nhất thời là hỏng mất. Mà hạ nhân Long đại đội nhân mã trực tiếp là vọt đi vào. Kỵ binh vừa đến gần gũi chiến đấu. Lúc ban đầu đối hướng qua đi. Chiếm cứ thượng phong nhất định sẽ là này có đội hữu phối hợp nhất phương. Hạ nhân Long kỵ binh nhất phương là như thế. Trường đao đại phủ không ngừng hướng về hai bên phách khảm. Phàm là kề binh mã đều là bị theo lập tức chặt bỏ đến. Hậu đội kỵ binh không ngừng đuổi kịp. Tiếp tục mở rộng này miệng vết thương. Trên thực tế, ở lần đầu tiên đánh sâu vào qua đi. Thuận quân này chi kỵ binh liền thất bại. Tiền đội bước trên không tính lầy lội khó đi chống chảy mang. Nhưng là đảo mắt đã bị theo kịp minh quân kỵ binh sát lui. Mặt sau kỵ binh đã muốn là sợ. Tốt xấu bọn họ cũng là doanh trại quân đội đi ra kỵ binh. Trong lúc nhất thời còn không về phần hỏng mất nhưng chiến ý lại toàn vô. Hậu đội quan quân lớn tiếng thét to. Quay đầu ngựa yếu rút lui khỏi này. Bên này cọ sát. Chỉ biết bị kia hung thần ác sát hạ điên từ tiếp tục mở rộng đuổi giết chi kế không bằng là sớm đi lui. Còn có thể bảo tồn một ít lực lượng. Vốn vọt tới trước đại đội nhân mã chuyển hướng lui về phía sau. Lại có hung ác địch nhân truy kích. tái như thế nào huấn luyện có tố binh lính cũng sẽ bối rối. Hậu đội nhân tương đương là đem chính mình phía sau lưng bán cho địch nhân. Dựa theo quy củ, dưới loại tình huống này, cũng có mấy trăm kỵ binh chủ động lưu lại làm cản phía sau. Vừa ý biết hẳn phải chết chiến đấu, lại vị tất đều là năng kích phát chiến ý, ngược lại là hội tuyệt vọng. Hội hỏng mất, hạ nhân long bên này còn lại là thừa thắng xông lên. Nương này cổ sức mạnh một mạch đuổi giết đi ra. Giết nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Rất thống khoái. Công kích minh quân bên phải này ba thế công. Bị thủ bị ở bên cạnh hạ nhân long đánh mặt xám mày cho. Hoảng sợ nhiên lui trở về. Lúc này ngay mặt công kích cũng đã muốn bắt đầu. Viên tông đệ trung bình tấn sĩ tốt đều là phân loại thành đội. Bắt đầu chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Xa trận bên trong cũng là cờ hiệu triển động. Bắt đầu điều động binh mã. Năng nhìn đến ở xương bản mặt sau có binh khí hàn quang chớp động. Cũng có binh lính hiện lên đến tham đầu tham não. Mà mới vừa rồi liệt trận ở phía trước kỵ binh còn vẫn không hề động đạn. Ngược lại là mấy chỗ đều có dựa vào chiến trường xương bản bị na khai. Lại có kỵ binh nhẹ xuất hiện. Này xa trận là thương xúc cái thành trận. Nếu bị pháo oanh đánh, căn bản không có cái gì chống đỡ năng lực. Thà rằng làm cho kỵ binh nhóm đi ra. Phòng bị thuận quân cái pháo. Cũng muốn cẩn thận cẩn thận. Cái pháo vì công thành dùng. Nhưng cuối cùng tính quyết định chiến đấu hay là muốn bọn lính đi lên đánh bừa. Dựa vào trên tay đao thương đem địch nhân đánh bại thanh không? Nếu thời gian cũng đủ, viên tông đệ có thể tìm được cơ hội đem pháo giả thiết đứng lên. Sau đó oanh phá một cái phương, tái phái bọn lính đột kích đi vào. Khả mặc dù là cái khởi pháo đến, oanh khai cái chỗ hổng, bên trong minh quân cũng có thể phái người ngăn chặn này chỗ hổng. Sau đó tái an bài phòng ngự, bởi vậy vừa đi, còn không biết ép buộc bao nhiêu thời điểm, chờ sấm vương đi vào bên này. Không chuẩn vẫn là thấy song phương ở trong này rằng co. Kia đã có thể dọa người về nhà. Chế tướng quân viên tông đã muốn là trong lòng nảy sinh ác độc. Không hề cố kỵ thủ hạ binh mã chết. Đơn giản là nhất ủng mà lên. Dùng người mệnh đem này xe doanh cùng cấp sao khai. Xem ra Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân là đem chính mình thân vệ kỵ binh đều cấp phái đi ra. Này đó kỵ binh nhẹ cũng thật sự là gan lớn. Vẫn là đợi cho thuận quân tới gần đến hơn trăm bước thời điểm mới từ dung bát mã quay lại. Này khoảng cách thượng, đã muốn không có gì khả năng cái pháo thí bắn. Bởi vì chỉ cần là nã pháo, thậm chí minh quân bộ tốt đều có thể lao tới giết người đoạt pháo. Nghe được vài tiếng trống trận sao động, các đội ngũ trung tướng quân đầu mục đều là cùng kêu lên ra lệnh. Bọn lính đều là ở cả đội ngừng lại, hơi chút dừng lại đốn, trống trận dồn dập sao vang. Tướng quân đầu mục đều là khàn cả giọng phát lệnh, thuận quân binh lính nhóm đều là tát mở chân về phía trước chạy tới. Càng nhanh vọt tới trước mặt có thể càng nhanh tiến vào trận giáp lá cả bên trong. Tránh cho bị đối phương viễn trình hỏa lực bao trùm. Bên này bắt đầu xung phong. Minh quân sĩ tốt hỏa khí đều bắt đầu phóng ra. Trăm bước tả hữu khoảng cách đương nhiên không có cái gì tác dụng. Khả thuận quân binh lính bôn chạy rất nhanh. Ở đợt thứ hai đạn dược nhét vào song sau. Thuận quân sĩ tốt đã muốn là vọt tới trước mặt. Tiến nhập tầm bắn bên trong. Hỏa khí hữu hiệu bắn là hai đợt. Cùng tiễn hữu hiệu bắn là tam luân, tạo thành sát thương có chút hữu hạn. Thuận quân sĩ binh cũng đã là nhanh bước vọt tới trước mặt. Thổ cùng xe ngựa trong lúc đó, xe ngựa bên cạnh, đây đều là có thể leo lên mượn lực phương. Thuận quân sĩ binh nhóm nhìn bên người chiến hữu không ngừng rồi ngã xuống. Chính mình vọt tới trước mặt, đã muốn không phải chần chờ thời điểm, cắn đao kiếm. Hoặc là dùng trường mâu hướng về phía trước trèo lên. Đừng nhìn kia xương bản thượng duyên khoảng cách phía dưới thổ chỉ có một người rất cao. Nhưng này cái khoảng cách đã muốn không phải nhân năng lướt qua. Phàm là ở leo lên trong lúc binh lính. đều là bị từ phía trên cao nhìn xuống công kích trường mâu hoặc là đao kiếm chém chết. Dùng thang khoát lên mặt trên, còn lại là bị minh quân đẩy ra, thương xúc chế tạo mà thành đâm xe, nhiều nhất năng phá khai xương bản, đem cơ hồ là chôn dưới đất xe ngựa chàng oai, nhưng lại khởi không đến cái gì phá hư tác dụng. Thứ nhất ba thế công nhanh chóng bị đánh lùi. Ở ngay mặt trận tuyến thượng minh quân cũng là theo ngay từ đầu kinh hoàng chung phản ứng lại đây. Mới vừa rồi bỏ lại này hỏa khí cùng cung tiễn bị một lần nữa nhặt lên đến. Đánh đi xuống, nhưng làm cho thuận quân cảm giác được phiền toái không phải này đó điều súng cùng cung tiễn. Mà là hổ ngồi pháo. Loại này chỉ có thể đánh không đến hơn 30 bước tiểu pháo. Tại đây dạng công sự công phòng chiến chung khởi đến lớn nhất tác dụng. Trang đầy sắt sa khoáng cùng đá vụn hổ ngồi pháo bị đặt ở xương bàn trong lúc đó khe hở thượng. Đem pháo hơi chút nghiêng hạ góc độ. Hướng tới hai bên đang ở tấn công thuận quân sĩ tốt thượng oanh. Sắt sa khoáng cùng đá vụn tầm bắn không xa. Khả tại đây chờ cận chiến chung bắn phạm vi cũng là cực lớn. Phàm là bị lan đến. Không phải bị đánh nấu nhừ, là đau đớn thấu xương, mất đi sức chiến đấu. Xương bản bên trong lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Bạch Quảng Ân thân binh cùng đốc chiến đội binh lính nhóm cầm đại đao đại phủ đứng ở xương xe sau lưng. Mọi người chỉ có thể là hướng về phía trước hướng. Phàm là có muốn từ xương xe bên kia triệt hạ đến, sẽ bị lập tức chấp hành quân pháp. Này cũng là xương bản mặt sau quân coi giữ tử chiến không lùi nguyên nhân. Không thể mặt đối mặt giao phong. Đối phương hỏa khí cùng cung tiễn luôn không ngừng đi xuống đánh. Làm cho người ta đau đầu chi cực. Khả Viên Tông đã muốn là hạ quyết tâm. Hạ số chết làm. Phía trước không người nào luận như thế nào cũng không dám lui ra đến. Chỉ có thể là cho nhau thúc giục cố gắng về phía trước. Có xương bản bị tạp lạn, nhưng đối phương dùng bao cắt lũy thế lên, núp ở phía sau mặt dùng trường mâu đỉnh, thương xúc gian cũng là không có gì biện pháp, xem này xe ngựa cùng xương bản cũng không phải rất cao. Nhìn cũng rất mỏng nhược, khả chiến đấu đứng lên lại như vậy khó có thể bắt, làm cho người ta đều cũng có chút ủ rũ. Đúng lúc này. Tấn công thuận quân sĩ tốt nghe thấy phía sau có đại đội nhân mã động tĩnh. Vốn tưởng rằng là viện quân đã đến. Nhìn lại phát hiện là mới vừa rồi này đi ra ngoài công kích kỵ binh. Đã muốn là đã trở lại. Là viện quân vẫn là bại binh. Theo quân đội hành động thượng năng thập phần rõ ràng nhìn ra đến. Nhìn xem nhà mình binh mã loại này thương hoảng sợ bộ dáng. Rất nhiều người đều cũng có chút hoảng. Ngay tại phía sau, lại nghe đến xe doanh bên trong binh lính đều là ở hô to. Chấm, hạ tổng binh đến đây. Hạ tổng binh đến đây. Cùng với loại này hô to còn có từng đợt hoan hô. Hạ điên từ cái kia con cọp sẽ đến đây. Nghe thế cái tin tức thuận quân sĩ binh mỗi một cái đều là thất kinh. Mới vừa rồi kỵ binh nhẹ đi ra kia vài cái chỗ hổng che đẩy toàn bộ đều là mở ra. Bên trong chuẩn bị thật lâu minh quân kỵ binh đều là giục ngựa lao ra. Thừa dịp đối phương sĩ khí té rớt thời điểm cho thật mạnh nhất kích. Này cũng là dụng binh bí quyết. Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân đúng là chộp vào này mấu chốt thượng đem kỵ binh gắn đi ra. Cứ việc thuận quân đối minh quân có tâm để ý yêu thế. Cứ việc Viên Tông đệ phái ra cũng là cường quân, khả ở thương xúc gian. Loại này tình, trừ bỏ lui không có gì khác phương pháp. Ngay mặt trận hình bên trong, trừ bỏ kỵ binh ở ngoài. Bộ binh nhóm cũng đều là đi theo vọt ra. Loại này đánh lui lập tức sẽ hình thành đánh lén cùng đánh tan. Ở bên kia kỵ mã đang xem cuộc chiến Viên Tông đệ oán hận cầm trong tay mã tiên để tại thượng. Liên thanh truyền lệnh nói, mau cấp này kỵ binh truyền lệnh, làm cho bọn họ tiếp ứng quân đội bản. Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân bộ đội thật đúng là không ham chiến. Đuổi theo ra đến 50 vài bước, xe doanh bên trong liền vang lên sảng khoái làm bây giờ lui binh tiếng vang. Này đó bước kỵ binh mã lại là lui trở về. Dựng thẳng lên xương bàn có rất nhiều đã muốn là bị phá hư. Bên trong Minh quân sĩ tốt khẩn trương dùng bao cắt lũy thế ở chỗ hồng chỗ. Ở Minh quân xe doanh phía bên phải, có cờ hiệu chớp động, lại có nhân mã ồn ào. Kia cờ hiệu thượng đúng là Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long. Chế tướng quân Viên Tông Đệ biết chính mình bộ đội tân bại. Này Thuận quân các bộ hạ điên tử, lĩnh quân lại đây, chỉ sợ chính mình thủ hạ tháo chạy còn muốn lợi hại. Lúc này có thể làm, cũng chỉ có thể là tái lui về phía sau một khoảng cách. Sau đó ổn định trận thế tái chiến. So với việc bị đánh tan đại bại chuyện tình, này bị Sấm Vương xem nhẹ ngược lại là thứ yếu chuyện tình. Viên Tông Đệ ngửa đầu nhắm hai mắt lại, mở khi đã muốn bình tĩnh hạ đặt lui binh mệnh lệnh. Ở đối diện Minh quân trận tuyến bên trong, cũng là thấy này đại địch lui binh. Cứ việc không biết kế tiếp hội như thế nào, khả Minh quân trong trận vẫn là bộc phát ra đến đây đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô ở bên cạnh Thuận quân trong tai nghe đứng lên là vô cùng chói tai. Đặc biệt rõ ràng lần này là Thuận quân bố cục, làm cho Minh quân tiến vào đến. Nhưng này chiến đấu vẫn là đánh như vậy xấu hổ. Nghĩ vậy một chút, lại làm cho người ta giác nan kham. Lâm Tổng binh Bạch Quảng Ân cũng đã muốn là mặc giáp trụ xong. Ngồi ở lập tức, hắn thân binh hộ vệ vây quanh ở bên cạnh hắn. Mới vừa rồi đánh tới mấu chốt thời điểm, hắn bên này cũng là tùy thời chuẩn bị làm dự bị đội lao ra đi đánh. Nghe thấy đang nhìn thủ hạ bẩm báo, đây mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long thật là năng đánh. Khả trông cậy vào hắn có thể cứu chữa viện quân đội bạn tâm tư. Đó là không có khả năng. Bạch Quảng Ân trà sát mồ hôi trên trán, cười khổ một tiếng. Nghĩ rằng nếu không đã biết Biên Lâm thời có chí, làm cho nhất tiểu đội kỵ binh theo phía đông đánh Hạ Nhân Long cờ hiệu lao tới. Chiến cuộc còn chưa tất hội như thế nào đâu. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là cho chính mình lao đến một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi. Có thể có nhiều tích tụ chút lực lượng, làm cho chính mình bộ đội hoãn quá một hơi. Mạng sống cơ hội sẽ lớn hơn vài phần. Bạch Quảng Ân xoay người xuống ngựa. Mặt sau binh lính lập tức đưa đến chúc y cùng nhiệt nước canh. Bạch Quảng Ân ngồi ở chỗ kia không bao lâu, còn có vài tên sĩ tốt cho rằng nhân vội vàng chạy tới. Hãy nhìn bọn họ trên người quần áo cũng là Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long thủ hạ. Nhìn thấy này vài người, Bạch Quảng Ân thân binh vệ sĩ đều là trách móc không về phát ra. Cũng không đề ra nghi vấn cùng cản lại. Đại soái, Hạ điên tử bên kia vừa rồi đem lưu tặc quấy giày kỵ binh cấp đánh lùi. Một người thần thần bí bí bẩm báo nói. Bạch Quảng Ân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lạnh giọng nói, bản đem cũng không phải ngốc tử. Chuyện vừa rồi tình cũng là thấy. Bên kia có cái gì động tĩnh sao? Tên kia lúc trước nói chuyện ngượng ngùng cười cười. Mặt khác một người lại tiến lên thấp giọng nói. Hạ Nhân Long bên kia có cái tính. Hắn phái người đi cùng thần Ốc Sơn vài cái trong trại nhân thương lượng hảo. Chuẩn bị nhìn đến bất lợi thời điểm. Bên kia phái người dẫn đường. Hắn theo phía đông cái kia phương hướng chạy. Nguyên lai sơn trại chung đều là chút bỏ mạng kẻ phạm pháp. Hiện tại sơn trại tắc đều là phương thượng thân hào đại tộc. Bởi vì không chịu nổi Thuận quân khảo hướng, đều là tránh ở sơn thượng. Những người này cùng triều đình đều có một loại trời sinh thân cận. Hạ Nhân Long phái người đi liên lạc, cùng lúc khai ra các loại quan chức. Về phương diện khác lại có vàng bạc dụ hoặc, những người đó tự nhiên là tòng mệnh. Nghe thế cái, Bạch Quảng Ân lăng hạ, đột nhiên gian đứng lên cầm trong tay bát nước ngã ở thượng. Tức giận mắng, này, Hạ điên tử, tiền trận khó nhất đánh, làm cho lão tử đến đánh này trận đầu. Chính hắn tránh ở bên phải, lão tử cân nhắc là này nói. Bạch Quảng Ân này một vòng chung quanh đều bị thân binh nhóm ngăn cách. Cũng không sợ ngoại nhân nghe được hắn nói những lời này. Bạch Quảng Ân phát hoàn tính tình, lại là lạnh giọng hỏi bên người vài cái báo tin. Các ngươi năng lớn như vậy Diêu đại bãi đến, còn có thể trở về sao? Một người hạ thấp người cười nói. Thỉnh đem chủ yên tâm. Chúng ta huynh đệ vài cái hạ điên tử đã muốn có đề phòng. Bất quá tiểu nhân vài cái đồng hương còn tại hắn trong quân mã đội. Tin tức rất linh thông. Đến lúc đó đưa đi ra. Bạch Quảng Ân hướng tới thượng ói ra một ngụm. Hùng tợn nói. Làm cho chúng ta mã đội cũng làm hảo dự bị. Đến lúc đó phải đi cùng nhau đi. Này Đại Minh Giang Sơn họ Chu. Lại không họ Bạch. Hắn nhiều thế hệ quân hộ mọi người không hợp lại. Lão tử đi theo phí cái gì khí lực. Minh quân đại bộ đình chú ở bên cạnh sau. Bạch Quảng Ân hạ nhân long cùng Hứa Định Quốc hơn nữa đốc sư Hầu Tuân thẳng lĩnh xe doanh kết thành đại trận. Khả Duyên tuy tổng binh cao kiệt lại hướng huyện phương hướng tiến lên 10 dặm. Đối đốc sư Hầu Tuân, cao kiệt cũng có công đạo. Nói là ngăn chặn địch nhân nhất định phải trước tiên nghênh chiến. Nếu là cùng đại quân cùng nhau, thật sự là rất bị động bị đánh. Hắn chuẩn bị chủ động đi huyện bên kia nghênh chiến Lưu Thể Thuần cùng Lưu Phương Lượng đại quân. Bất quá cao kiệt trong lòng tính nhưng thật ra tốt lắm. Huyện cất chứa hơn 10 vạn đại quân không được. Khả đã biết tam vạn dư binh mã lại có thể cất chứa. Đến lúc đó chú đóng ở thành trì. Tổng so với tại giã bên trong lăn lộn cường. Về phần này đốc sư Hầu Tuân đường lui nên do ai đến đoạn. Vậy không liên quan chuyện của hắn. Tự bảo vệ mình mới là tối trọng yếu. Bất quá Duyên tuy tổng binh cao kiệt tính toán. Cũng không có như ý, đi đường lui đi rồi 10 dặm sau. Lưu Phương Lượng tiền đội cũng đã là tới trên đường. Song phương tiền đội ngắn ngủi tiếp chiến sau. Cao kiệt tiền đội đã bị suy sụp. Không thể về sau lui 1 dặm cả đội chuẩn bị trú đóng ở. Lưu Thể Thuần cùng Lưu Phương Lượng đều là thuận trong quân năng trinh thiện chiến đại tướng. Sở dẫn binh mã cũng là kính tốt. Khả cao kiệt theo sấm doanh trung phản bội đi ra thời điểm. Quân tốt đã muốn là tán đi hơn phân nửa. Trước mắt trong tay quân binh gốc gác từ không nhiều lắm. Hắn lúc này thứ tiêu diệt tặc đại quân tướng lãnh bên trong. Thủ hạ binh mã cũng là so với kia cái Ngưu Thành Hổ đám Ô Hợp Cường. Là thiểm tây yếu nhất một cái tổng binh. Lần này gặp được thuận quân hãn đem kính tốt. Cao kiệt cũng là biết phiền toái. Ai có thể đều có thể đầu hàng. Chỉ có hắn không thể hàng. Cao kiệt cũng là nảy sinh ác độc. Hắn đi theo thủ hạ nhân kêu gọi nói. Bản đem quải sấm người mù gái đã có chồng. Đầu triều đình. Bản sắp sửa là bị lưu tặc bên kia bắt. Khẳng định là thiên đao vạn quả. Các ngươi nếu như bị bắt, cũng là kết cục này. Chúng ta hiện tại liền một cái lộ, cùng bọn họ liều mạng. Cách chương.